Mục Thần Ký, chương 713, người có mị lực nhất. Gocchuyenaudio.com. Đế Dịch Nguyệt soi cái gương mấy lần, không nhịn được tâm hoa nở rộ, khen, quả thật là đại pháp sư, đại thánh thủ, không nhìn ra nửa điểm khuyết điểm. Chờ một chút, Tần Mục vội vàng cắt lời nàng, nói, không nên động, khi tỷ tỷ cười, khóe mắt có một ít nếp nhăn, ta xóa sạch nó giúp tỷ. Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng im, Tần Mục tiến lên trước đi. Đầu ngón tay bắn ra phù văn rất nhỏ, kích hoạt da thịt ở khóe mắt nàng, khiến nếp nhăn giãn thẳng, khiến cho da thịt ở khóe mắt phượng rất nhẵn nhụi trắng mịn. Đế Dịch Nguyệt chớp chớp mắt, giơ cái gương lên, lại soi mấy lần, nhìn cái gương mỉm cười, phát hiện nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt quả nhiên không còn nữa. Trong lòng rất vui mừng. Tần Mục khen, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Đế Dịch Nguyệt vui vô cùng vui vẻ, còn có chút e thẹn, bán thuốc giả, không phải ngươi thất nghiệp rồi chứ? Người điếc đi tới bên cạnh dược sư, giật giật lỗ tai, nói, mà ngươi thất nghiệp, sau này ngươi chỉ có thể bán thuốc giả, không thể dựa vào mặt để ăn cơm nữa. Dược sư thở dài, cười gượng nói, dạy tốt đồ đệ, sư phụ chết đói. Mục Nhi sắp trở thành đệ nhất thiên hạ, cũng may tiểu tử này tình tình mê mê, đối với tình ái cũng không nóng lòng cầu mong, bằng không lấy cái miệng này của hắn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tình yêu. Người điếc như lão thần khắp nơi nói, là chúng ta dạy quá tốt, miệng phải ngọt, nhưng nữ nhân đều là hồ ly tinh, tiểu tử này nhớ kỹ, cho nên tuy rằng miệng rất ngọt, nhưng đối với mỗi một nữ tử đều rất đề phòng. Cho nên, hắn cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ của ngươi. Dược sư chỉnh lại chiếc mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt. Khẽ nói, Mục Nhi cũng đã trưởng thành. Chúng ta dạy hắn như vậy, có thể làm chậm trễ chuyện chung thân đại sự của tiểu tử này hay không? Nếu chẳng may hắn đề phòng với tất cả nữ tử, không dám cùng thiếu nữ tiến thêm một bước, vậy phải làm thế nào? Người điếc không nói thêm gì nữa. Dược sư hỏi lại, người điếc vẫn không nói lời nào. Dược sư tức giận tới mức cười ngược, lỗ tai của ngươi đã mọc ra, bớt đi giả câm vờ điếc đi. Ta hỏi ngươi, ngươi nhanh suy nghĩ một biện pháp, bằng không ta lại độc cho ngươi điếc. Người điếc bất đắc dĩ, nói, ta cũng không biết, năm đó, ta dạy hắn yểu điệu thục nữ quân tử được cầu. Các ngươi dạy hắn nữ nhân đều là hồ ly tinh. Trong sách thánh hiền cũng không có nói qua, gặp phải loại tình huống này thì nên làm thế nào, nếu không, người điều chế chút thuốc, khiến cho hắn động dục. Dược sư ngạo nghễ nói, làm đệ tử của ta, còn muốn điều chế thuốc động dục sao, khó tránh khỏi làm mất thể diện của Ngọc Diện Độc Vương ta. Lại nói y thuật của hắn đã vượt qua ta, ta hạ thuốc gì hắn cũng có thể cởi ra, sớm biết vậy lại giấu nghề. Bách tính của Lệ Châu tỉnh lại, từng người có chút mờ mịt, không biết một đêm này đã có chuyện gì xảy ra, chỉ đành phải cho rằng mình mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngược lại có vài thần thông giả mơ hồ đoán được tối hôm qua đã phát sinh chuyện lớn. Nhưng cụ thể là chuyện gì, bọn họ cũng không thể nào suy đoán ra được, chỉ có điều, ở quê nhà láng giềng vẫn phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Có người tỉnh dậy tính tình thay đổi lớn, nói mình cũng không phải là nữ tử, mà là nam tử nơi nào đó, tỉnh dậy lại biến thành nữ tử, thần thông giả ở đó hỏi thăm, xem nhà ở đâu, trong nhà có người nào. Sau khi nghe xong, đi vào điều tra, lại điều tra ra được, nơi đó quả thực có một người chỉ luôn la hét mình cũng không phải là nam tử, mà là nữ tử, vào nhầm thân vân vân. Loại chuyện này lại có tới trên trăm nghìn, huyên náo đến mức sôi sùng sục, hơn phân nửa là do lúc hồi hồn, tiến vào nhầm thân thể. Tần Mục nghe được mấy lời đồn này, suy đoán nói, thần thông khiên hồn dẫn của lão sư còn chưa có tu luyện đến nơi đến chốn. Cho nên đưa hồn phách về các thân thể, xuất hiện một chút sai lầm, đây là bởi vì lý giải ngôn ngữ U Đô chưa tốt. Mặt của Tiêu Phu Thánh Nhân đen lại. Nói, ngươi có năng lực, tại sao ngươi không hơn? Tần Mục đàng hoàng nói, ta nghĩ với năng lực của lão sư hẳn có thể làm được. Thực sự không nghĩ tới lão sư còn thiếu một chút,